Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 34, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 34. Góc truyện audio.com. Triệu Tuyết Hoa vốn là muốn yên lặng xử lý những chuyện này. Nhưng cô ta không ngờ đám fan cuồng của mình giống như chó điên lao tới. Vậy mà liên thủ đem bài viết kia lên hot search Weibo. Một đám người không có đầu óc. Không biết bao nhiêu người đều xem cô ta là trò cười. Cô ta tức giận đến muốn thổ huyết. Triệu Tiết Hoa mua bản thảo hot search. Vì muốn nâng cao danh khí. Lại dễ dàng kiếm tiền. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại biến thành dạng này. Cô ta đã không còn tiền. Triệu Tiết Hoa cắn răng. Liên lạc người đại diện. Điện thoại kết nối. Cô ta phun ra một tràng quở trách. Một đám các người tại sao lại không lên tiếng? Tôi chính là nghệ nhân của công ty. Hiện tại dính phải loại sự tình này, đều không biết giúp một tay sao? Người đại diện đã sớm biết Triệu Tiết Hoa có đức hạnh gì. Cười lạnh, tôi rất bận, còn có nhiều nghệ nhân khác cần phải chịu trách nhiệm. Cô có thể qua mặt công ty mua hot search. Bản thân tự phát một bài thanh minh thì có vấn đề gì? Âm thanh Triệu Tiết Hoa the thé. Tôi tiêu tiền của mình thì có làm sao? Có nghệ nhân nào nổi lên mà không dùng tới thủ đoạn? Lần trước người chế tác kia đã không giúp tôi. Hiện tại anh cũng không giúp tôi. Tố chất người đại diện chuyên nghiệp của anh cũng chỉ như vậy. Tôi muốn khiếu nại anh với tổng tài. Người đại diện, cô có thể nhìn thấy tổng tài rồi nói sau. Hắn cúp điện thoại. Không thèm để ý cô ta. Tập đoàn Tinh Diệu nghiêm cấm lẫn lộn minh tinh. Chỉ nhận người có thực lực. Triệu Tiết Hoa trái với quy định công ty. Tự mua hot search. Cọ nhiệt độ. Công ty đã sớm biết. Còn chưa truy cứu thôi. Cô ta chọc giận người chế tác. Chính là mất đi cơ hội phô bày thực lực. Tập đoàn Tinh Diệu chưa bao giờ giữ những người vô dụng. Cô ta giống như còn chưa rõ tình cảnh bản thân mình bây giờ. Cô ta hiện tại, cái gì cũng không phải. Triệu Tiết Hoa phát cáu đến giơ chân. Được thôi, công ty không giúp đỡ. Chính cô ta cũng có thể tự giải quyết. Cô ta là người trùng sinh. Kiếp trước được chứng kiến rất nhiều cách tẩy trắng. Tùy tiện tham khảo một chút. Khẳng định lợi hại hơn so với những đoàn đội phụ trách mảng quan hệ xã hội kia nhiều. Triệu Tiết Hoa nghĩ vậy. Lập tức phát một cái video bày tỏ trong sạch. Trong video, cô ta phát huy triệt để kỹ năng diễn bạch liên hoa. Than thở khóc lóc, cô ta không hề đề cập tới bất kỳ một đề tài mình bị bôi đen nào. Nội dung chủ yếu, chính là đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người thân. Đồng thời hô hào loại bỏ bạo lực Internet. Mời mọi người chú ý tác phẩm bản thân, mà không phải sinh hoạt cá nhân. Fan cuồng nhìn thấy cái tin tức này. Hai mắt tỏa sáng, tìm được điểm đột phá. Bắt đầu điên cuồng tẩy trắng cho Triệu Tuyết Hoa. Fan cuồng hồn nhiên, nữ thần là người phái thực lực. Có thiên phú có tài hoa. Là tín ngưỡng chúng ta. Làm sao có thể tùy tiện tin tưởng một người qua đường nói dối. Fan cuồng ngu xuẩn, những chuyện kia khẳng định không phải nữ thần làm. Đều là gạt người. Fan hâm mộ mở hình thức gió quá lớn ta mất trí nhớ. Chuyên chú rửa sạch 100 năm. Fan cuồng di chuyển lực chú ý, đi chú ý những loại sự tình này. Còn không bằng chú ý ca khúc mới của nữ thần chúng ta. Fan cuồng tức giận bất bình. Đúng, những người kia đều là một đám bạo dân Internet. Không có một chút tố chất. Triệu Tiết Hoa nhìn xem tất cả. Nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị cho thêm một mồi lửa. Cô ta phát video còn chưa đủ. Lại phát văn bản tuyên bố. Đồng thời có ý riêng. Người này rất có thể là người quen biết của cô ta. Bất quá cô ta đã không có ý định truy cứu. Chỉ hy vọng đối phương có thể hối cải. Nếu không thì phải chuẩn bị tốt tâm lý gánh chịu trách nhiệm pháp luật. Fan cuồng giống như được tiêm thêm máu gà. Nữ thần quả nhiên là bị nói xấu. Bọn họ hận không thể đem người nói xấu kia. Kéo ra ngoài chém thành trăm mảnh. Triệu Tiết Hoa hài lòng. lập tức mở ra ước nhỏ của bản thân, phát ra một phần vạch trần. Cách chương.